Tiểu bệnh y tiên huyền kỳ linh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều chiều giọng nói của nam nhân trầm thấp khàn khàn, vang lên bên tai nhỏ nhắn của nàng, lúc hắn mở miệng mang theo hơi thở ấm áp ẩm ướt, khiến người ta không nhịn được mà tê dại cả người. Chiều chiều, mở mắt ra, sống mũi cao thẳng của nam nhân nhẹ nhàng cọ cọ vào má nàng, tay cũng thuận thế di chuyển lên trên, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua, mỗi nơi chạm đến đều có thể khiến nàng run rẩy nhẹ. Đã tỉnh sao không mở mắt? Đầu ngón tay dừng lại trên đôi môi mềm mại hồng hào, cảm nhận được hơi thở của nàng trở nên dồn dập. Nam nhân khẽ cười một tiếng, sau đó há miệng ngậm lấy dái tai nhỏ nhắn của nàng, đồng thời ngón tay cũng trượt vào từ khóe môi. Tiểu chiêu chiêu, chiêu nhi, hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc. Ninh chiêu nhi đột nhiên mở mắt. Chiêu nhi, muội cuối cùng cũng tỉnh rồi. Giọng nói của biểu tỷ Triệu Thái Phồn lại vang lên, Ninh Chiêu Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng tỉnh lại rồi, tỉnh lại từ giấc mộng đáng ghê tởm đó. Ninh Chiêu Nhi không phải lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ này, hai ngày gần đây, bất kể ngày hay đêm, chỉ cần nàng vừa nhắm mắt lại, chính là hình ảnh ở bên nam nhân kia. Từ căn mật thất u ám đáng sợ lúc ban đầu, đến giường ngủ quấn quýt si mê, Ninh Chiêu Nhi lại miễn cưỡng có thể thích ứng được. Nàng điều hòa lại nhịp thở, cười ngại ngùng với Triệu Thái Phồn. Biểu tỷ đến rồi, nàng vốn đã xinh đẹp, thêm vào đó lại ít ra ngoài nên da rẻ trắng nõn mỏng manh, bởi vì giấc mộng ái muội, lúc này hai bên má đều mang theo một chút ửng hồng. Triệu Thái Phồn ngồi xuống bên cạnh nàng, cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt này nói. Y thuật của Trương Đại Phu quả nhiên cao minh, châm cứu chưa được nửa canh giờ, sắc mặt muội đã hồng hào như vậy rồi. Đây nào phải là công lao của châm cứu. Ninh Chiêu Nhi có chút xấu hổ khẽ ho một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương chậm rãi được Trúc An đỡ dựa vào đầu giường. Triệu Thái Phồn nhận lấy bát thuốc từ tay Tuế Hỉ, vừa cho Ninh Chiêu Nhi uống thuốc, vừa trách móc. Muội đó, trời đang mưa cũng không chịu yên phận, cứ phải chạy ra ngoài kia làm gì. Kỳ thực Triệu Thái Phồn đau lòng nàng còn không hết, sao có thể thật sự trách móc. Ta vốn định là sau khi thu dọn xong sẽ đến Cát An viện tìm muội, kết quả vừa ra khỏi cửa đã thấy muội ngã trên đất, tim ta suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Nói xong, Triệu Thái Phồn lại thở dài, nhưng mà nói cũng kỳ lạ, Trương đại phu nói muội lớn dần, gần đây thân thể cũng đã tốt hơn nhiều, không nên đột nhiên ngất xỉu như vậy, chẳng lẽ là bị dọa sợ. Người mắc bệnh tim bẩm sinh, sợ nhất là bị kinh hãi. Ninh Chiêu Nhi nhớ đến nam nhân trên lầu các, trái tim vừa mới bình tĩnh được một chút lại không nhịn được mà hoảng loạn, bàn tay nhỏ cũng không nhịn được mà nắm chặt thành quyền. Chiêu Nhi, thấy nàng ngẩn người, Triệu Thái Phồn gọi một tiếng, nắm tay nhỏ từ từ buông lỏng, Ninh Chiêu Nhi cười nhạt lắc đầu. Không sao, có thể là tối hôm qua gặp ác mộng, không ngủ ngon. Triệu Thái Phồn đưa bát thuốc đã uống hết cho Trúc An bên cạnh, xoay người lại dặn dò Ninh Chiêu Nhi. Trương đại phu lúc đi đã nói, bảo muội mấy ngày nay nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu ban ngày thời tiết tốt thì cũng nên ra ngoài đi dạo càng nhiều càng tốt, giải sầu cũng có lợi cho việc hồi phục thân thể. Biểu tỷ nói đúng, Ninh Chiêu Nhi mỉm cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em lâu ngày không gặp trò chuyện thật lâu, Triệu Thái Phồn kể rất nhiều chuyện thú vị về Huệ Ca Nhi, tiểu tử mập nghe nói gì bị bệnh, quấy khóc đòi đến. Triệu Thái Phồn sợ nó làm phiền Ninh Chiêu Nhi nghỉ ngơi, nên không dám mang đến Cát An viện. Hai chị em vừa nói vừa cười, thấy sắc trời bên ngoài dần tối, Ninh Chiêu Nhi cuối cùng cũng nhịn không được, giả vờ như vô tình thuận miệng hỏi. Hôm nay phủ có khách đến thăm sao? Triệu Thái Phồn nói, muội còn chưa biết à, lần này Vĩnh Châu bị lũ lụt, vật tư triều đình cấp phát đã đến Giang Nam, người phụ trách vận chuyển chính là Ngụy Vương. Vừa nhắc đến Ngụy Vương, Triệu Thái Phồn còn chưa đợi Ninh Chiêu Nhi tiếp tục hỏi, đã không nhịn được mà nói một tràng. Lần lũ lụt này Thánh Thượng rất đau lòng, để tỏ lòng coi trọng, đặc biệt phái người hoàng thất đến địa phương để an ủi. Muội còn chưa gặp Ngụy Vương, sáng nay ta cùng với tỷ phu đã đến gặp qua một lần. Tuy đã gả chồng sinh con, nhưng dù sao cũng là nữ tử chưa đến 20 tuổi. Triệu Thái Phồn vừa nghĩ đến đôi mắt đào hoa của Ngụy Vương, khuôn mặt không tự chủ được mà thêm một chút đỏ ửng. Ngụy Vương là con trai của Dung Quý Phi, muội biết Dung Quý Phi không? Nhắc đến Dung Quý Phi, cả Giang Nam không ai không biết. 20 năm trước Hoàng thượng vi hành xuống phía Nam, gặp gỡ Dung Quý Phi, Hoàng thượng bất chấp xuất thân nhà buôn bán của nàng, trực tiếp nghênh đón nàng vào cung sắc phong làm Quý Phi, nếu không phải Thái hậu ra sức ngăn cản, e là ngôi vị Hoàng hậu cũng sẽ là của Dung Quý Phi. Ninh Chiêu Nhi đương nhiên cũng biết chuyện này, trong thoại bàn trong phòng nàng còn có một số lời đồn đại về lúc đó, phần lớn đều là do dân gian bịa đặt ra. Dù là chuyện triều chính hay lời đồn đại, lúc này Ninh Chiêu Nhi đều không có hứng thú. Nàng chỉ muốn biết, nam nhân trên lầu các kia rốt cuộc là ai? Liền hỏi tiếp. Ngụy Vương trông như thế nào? Triệu Thái Phồn cúi đầu cười nói. Dung Quý Phi khuynh quốc khuynh thành như vậy, con trai của nàng sao có thể kém được? Ninh Chiêu Nhi còn muốn hỏi kỹ hơn, nhưng Triệu Thái Phồn lại không chịu nói nữa, chỉ nói. Ngày mai tiền viện có bày tiệc chưa? Nếu muội thật sự tò mò, thì cùng đi là được, chỉ là... Nói đến đây, Triệu Thái Phồn quay đầu nhìn căn phòng, thấy Trúc An và Tuế Hỷ không biết đang bận rộn gì ở bên ngoài, không có ở gần đây, lúc này mới ghé sát vào tai Ninh Chiêu Nhi, nhỏ giọng nói. Ta nghe tỷ phu nói, Ngụy Vương có sở thích đoạn tụ. Cách chương.